Đồng thời phôi kiếm đã có vài phần bị tàn phá của Tư Đồ Diên, còn có cả nhẫn không gian, tất cả đều thuộc về Tô Minh. Đây chẳng phải là chiến lợi phẩm sao? Xung quanh mãi một lúc lâu vẫn không có ai lên tiếng. Bạch Mộc Huyên không còn ra vẻ đùa giỡn. Cô ta run rẩy, sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Vẻ mặt của Nghiêm Hà cũng đầy trầm tư, đáy lòng chấn động. Tiểu Quân thì lại hít thở không thân, cứ lắc đầu rồi lại lắc đầu. Thậm chí, ngay cả Tống Cẩm Phồn cũng ngơ ngác. Tô Minh của cô lại mạnh tới như vậy sao? Khi cô gặp gỡ anh ở Văn Minh Chết Hoàng Diệm, cô chỉ biết anh rất yêu nghiệt, rất mạnh. Nhưng lúc ấy vẫn chưa từng thấy anh ra tay. Cô còn tưởng anh vô cùng nghịch thiên, nhưng có lẽ sức chiến đấu không bằng cô. Sau khi vào Vô Lượng Kiếm Thành, chắc chắn sẽ được sư tôn coi trọng. Ai ngờ, thực lực của anh còn hơn cô cả 100 cấp. Điều này quá không thực tế. Giữa không trung, thần sắc sợ tới mức nuốt nước miếng, nghĩ đến mà hãi hùng. Mẹ ơi, trước kia chẳng phải hắn đã từng nghĩ giết chết Tô Minh để chiếm đoạt kiếm vô lượng sao? Chỉ là không muốn mình vất vả cướp được kiếm vô lượng, sau đó lại bị Tư Đồ Diên cướp đi mà thôi. Hắn không muốn trở thành đao kiếm cho Tư Đồ Diên lợi dụng. Nguyên nhân hắn ta rút lui không có chút gì là vì lo lắng, kiêng rẻ hay sợ hãi Tô Minh. Nhưng thành thật mà nói, đúng là quá may mắn. Nếu hắn ta cứ ngu ngơ ra tay với Tô Minh, thì giờ người chết đã là bản thân. Lúc này trong hư không, bà lão Trầm Yên nuốt nước miếng ửng ực, trông rất không bình tĩnh. Bà ta thì thầm trao đổi với chủ nhân Nam Phượng Vân. Chưa đến 30 tuổi, đã lĩnh ngộ được hai loại kiếm nguyên, hơn nữa còn là kiếm nguyên đặc biệt, quả là khó tin, quả thực có thể xứng đôi với Chỉ Tình. Nam Phượng Vân truyền âm nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảm thán, có cả sự rung động sâu sắc không thốt nên lời. Trong khi bà lão Trầm Yên đang ngỡ chủ nhân định từ bỏ ý nghĩ giết chết Tô Minh, tác thành cho Tô Minh và cô chủ Chỉ Tình, nào ngờ Nam Phượng Vân lại thay đổi. Đáng tiếc, nếu tin này chuyển đến tai bổn tọa vào một năm trước, bổn tọa sẽ bồi dưỡng tên Tô Minh kia, tác thành cho hắn với Chỉ Tình. Nhưng ngặt nỗi số mệnh trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi, bổn tọa đã an bài cho Chỉ Tình một mối hôn sự khác. Cái gì? Bà lão kinh ngạc. Vậy thì tiếp theo sẽ yên tâm hơn nhiều. Mấy năm gần đây, bà ta vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Nhược Dư, không biết chuyện chỗ chủ nhân là bao. Bà lão Trầm Yên vẫn không kìm lòng hỏi một câu. Cô chủ Chỉ Tình có đồng ý không? Tình cảm của Trần Chỉ Tình với Tô Minh sâu đậm tới bao nhiêu, bà ta hiểu rất rõ. Và người của cả nền văn minh đều biết điều đó. Cô chủ không có khả năng đồng ý. Không phải chuyện con bé có thể tự quyết định được. Bổn tọa đã cảnh cáo con bé rồi. Nếu không chấp nhận thì tôi sẽ phái người giết chết Tô Minh. Tô Minh quan trọng tựa sinh mạng của con bé. Lấy Tô Minh làm điểm uy hiếp, Chỉ Tình chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời. Hôn lễ sẽ được cử hành vào 3 năm sau. Bây giờ, Chỉ Tình đang tu luyện bên trong bí cảnh. Khi ra ngoài sợ là đã qua 3 năm. Nam Phượng Vân bình thản nói, sắc mặt bà lão Trầm Yên u ám, lo âu không biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Trong đôi mắt giả nua có vài phần không nỡ, nhưng bà ta là thuộc hạ trung thành nhất của Nam Phượng Vân. Bà ta đã đi theo, bảo vệ Nam Phượng Vân biết bao nhiêu năm. Nếu không vì lòng trung thành của bà ta, sao Nam Phượng Vân lại phái bà ta nằm vùng bên người Tiêu Nhược Dư chứ? Bà lão trung thành với Nam Phượng Vân từ đầu tới cuối. Mọi mệnh lệnh đều tuân theo 100% về cả hành vi lẫn tâm lý. Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, bà ta sinh ra một chút bất mãn đối với chủ nhân của mình. Chủ nhân đối xử với cô chủ có phải quá tàn nhẫn rồi không? Là một người mẹ, hy vọng con gái mình có được hạnh phúc, phải kết hôn với một siêu thiên tài. Bà ta đồng ý, cũng ủng hộ, bởi lẽ thế giới của võ đạo cực kỳ khốc liệt. Hơn nữa Chỉ Tình là cô chủ của Văn Minh Nam Khải, tương lai sẽ là người đứng đầu. Vì vậy, người đàn ông của cô cũng phải là một siêu thiên tài. Thế nên khi biết cô chủ Chỉ Tình phải là một tên nhãi nhép đến từ nền văn minh cấp 1, bà lão Trầm Yên đã đứng về phía chủ nhân, chia rẽ đôi uyên ương này. Tất cả là vì tốt cho cô chủ. Nhưng giờ đây, chủ nhân vẫn vì tốt cho cô chủ ư? Đây không còn là thế nữa. Chủ nhân dùng thủ đoạn đê tiện chia rẽ đôi uyên ương như vậy, thậm chí còn lấy tính mạng Tô Minh uy hiếp, buộc cô chủ chịu thua, thế này có phần bỉ ổi. Bà lão không hiểu tại sao Nam Phượng Vân lại phải làm vậy. Bà ta không kìm lòng được, bèn hỏi. Chủ nhân, chẳng hay người hôn sự mà người thu xếp cho cô chủ là...

đã rất quan tâm và kính trọng tôi. Nói đoạn, bà lão xoay người bước đi, biến mất trước mặt Tô Minh và Tống Cẩm Phồn. Ánh mắt Tô Minh nhìn vào nơi xa xôi, phát ra sát ý lạnh thấu xương, không phải nhắm vào bà lão Trầm Yên, mà nhắm vào chủ nhân của Văn Minh Nam Khải, mẹ của Chỉ Tình, Nam Phượng Vân. Tại sao có thể như vậy chứ? Dì Nam... Không, là Nam Phượng Vân. Bà ta thật vô liêm sỉ. Tống Cẩm Phồn vô cùng giận dữ. Cô nắm chặt đôi tay rồi nói. Anh Tô, đạo tử của đạo Hằng Tông kia em đã từng nghe qua. Người này vô cùng tàn bạo. Vợ lớn vợ bé thành đàn. Cứ vài năm lại có một người vợ chết. Hắn lấy giết người làm thú vui, ham muốn giết chóc. Anh Tô, trăm triệu lần không thể để chị Chỉ Tình gả cho đạo tử của đạo Hằng Tông kia. Cẩm Phồn khóc nức nở. Cô có quan hệ rất tốt với Chỉ Tình. Cả hai là bạn cùng phòng. Thời điểm quen biết nhau, Tô Minh còn chưa xuất hiện. Vốn dĩ họ là bạn thân nhất, sau đó lại cùng yêu một người đàn ông. Hai người giống như chị em ruột. Cô thật sự xem Chỉ Tình như là chị gái của mình. Giờ phút này cô vừa lo lắng, vừa sợ hãi, đồng thời còn vô cùng giận dữ. Thân thể không nhịn được mà run rẩy. Cẩm Phồn, yên tâm đi. Tất cả đều có anh lo rồi. 3 năm là đủ. Tô Minh ôm lấy thân thể đang run rẩy kia vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Dần dần Cẩm Phồn mới bình tĩnh lại. Không lâu sau, Tô Minh mang theo Tống Cẩm Phồn đáp xuống phía dưới. Em rể, xin chúc mừng. Bạch Mộc Huyên tiến lên phía trước mỉm cười nói chúc mừng. Đôi mắt đẹp long lanh, đà tỉnh tới mức không nói nên lời. Cảm ơn sư tỷ. Cẩm Phồn vui vẻ nói, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Tô Minh. Dáng vẻ có chút kiêu ngạo, lại có chút hưng phấn. Tô Minh cũng nhìn Bạch Mộc Huyên một cái thật sâu. Em rể, cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì? Làm cho tôi thấy có chút sợ hãi đấy. Bạch Mộc Huyên cười duyên nói, rồi nâng tay áo lên che đi đôi môi đỏ mọng. Tô Minh cũng rời tầm mắt, đảo mắt một vòng, rồi dừng lại trên người Trần Sắc. Nói đi, anh đến đây là bởi vì cô ta gọi anh đến có phải không? Ăn ngay nói thật, nếu nói dối, tôi sẽ giết anh. Lời vừa nói ra, yên tĩnh, trên đài đấu kiếm, tất cả âm thanh đều đã biến mất. Chuyển biến của Tô Minh làm cho người ta hít thở không thông, rất mơ hồ, bất ngờ xảy đến. Ngay lập tức, từng ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người Bạch Mộc Huyên và Trần Sắc. Tống Cẩm Phồn khẽ run rẩy, cô có chút không dám tin. Lẽ nào... Sắc mặt Bạch Mộc Huyên trở nên trắng bệch, cô ta kinh hãi, từng bước lùi về sau, cả người lạnh như băng. Vô cùng sợ hãi nhìn Tô Minh, vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ vậy. Đúng vậy, tôi cũng thế mà Tư Đồ Diên cũng vậy, đều là do Bạch Mộc Huyên gọi tới. Tôi và Tư Đồ Diên đều thích cô Tống, điều này Bạch Mộc Huyên rất rõ. Trên danh nghĩa là xem Huyền Diễm Thiên Lan rút kiếm, nhưng thực tế có lẽ là vị xuất diện của anh. Để cho chúng tôi thấy anh và cô Tống quan hệ thân mật mà sinh ra ghen ghét, thậm chí là ra tay, mượn tay chúng tôi để đối phó với anh, thậm chí là giết anh. Trần Sắc mở miệng nói, không hề có ý định giấu giếm, mà cũng không dám giấu giếm. Hơn nữa hắn đã vô cùng may mắn, suýt nữa đã chết. Tất cả là bởi vì Bạch Mộc Huyên. Hắn còn có chút hận cô ta, nên càng không muốn che giấu. Không, không phải. Bạch Mộc Huyên kinh hãi, cô ta lùi về sau dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Tại sao có thể như thế? Đôi mắt Cẩm Phồn đỏ lên. Mấy năm qua, sau khi vào trong Vô Lượng Kiếm Thành, quan hệ của cô và Bạch Mộc Huyên vẫn luôn tốt, sư tỷ vẫn luôn chăm sóc. Nhưng hiện tại, sự thực trước mắt quả thực tàn khốc. Đồng thời Cẩm Phồn dường như nghĩ tới điều gì đó. Cô nhìn chằm chằm Bạch Mộc Huyên nói. Nhưng làm sao chị biết được là Tô Minh sẽ tới? Bạch Mộc Huyên sẽ trả lời sao? Tất nhiên là không, cô ta chỉ lắc đầu. Cô ta tỏ ra vô tội, ý muốn nói rằng Trần Sắc đã vu khống mình. Bởi vì cô ta hạ phù chú trên người em, cho nên cô ta mới có thể biết được tất cả mọi thứ liên quan đến em. Cẩm Phồn, ngay tại thời điểm ngẫu nhiên gặp được em ở Văn Minh chết Hoàng Diệm, anh đã nhìn thấu vị đại sư tỷ này của em. Tô Minh và Trần đáp án. Cậu, sao cậu lại biết? Bạch Mộc Huyên hoàn toàn tuyệt vọng. Chuyện này đều đã bị vạch trần, cho dù không thừa nhận cũng không được. Tô Minh tạm thời không đáp, anh đột nhiên ôm lấy bờ vai của Cẩm Phồn. Sau đó, Cẩm Phồn rõ ràng cảm nhận được một dòng khí từ bả vai đang dần dần nhập vào trong cơ thể mình. Tiếp đó cánh tay Tô Minh đột nhiên nâng lên, rõ ràng có thể thấy được ngón trỏ và ngón giữa của anh đang kẹp lấy một dòng khí màu đỏ đen xen kẽ. Chỉ có một sợi, nhưng phía trên lại chi chít những chú tự và ký hiệu. Bởi vì hơi thở trên phù chú và hơi thở của đại sư tỷ em đồng cái nguyên đồng nguyên. Tổ mình vừa nói, vừa bóp nát phù chú kia. Tống Cẩm Phồn im lặng, chứng cứ đã rõ ràng, không còn gì để nói. Đại sư tỷ, vì sao phải làm vậy? Vì sao chứ? Em đã từng có gì có lỗi với chị sao? Sao chị lại muốn hại em? Cảm xúc của Cẩm Phồn có chút bất ổn. Sự phản bội này làm cô vô cùng đau lòng. Chị... Bạch Mộc Huyền muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng. Cô ta nói không nên lời, chỉ có sắc mặt trắng bệch. Vậy nên để tôi tiễn cô một đoạn đường cuối cùng, hay cô tự mình kết thúc đấy? Tô Minh thản nhiên nói, giọng nói bình thản lại khiến cho người khác không thể nghi ngờ, rất sát phạt quyết đoán. Ý là muốn Bạch Mộc Huyền phải chết, không để lại con đường sống. Cô ta run rẩy càng thêm mãnh liệt, nhịn không được lùi về sau vài bước, đi tới cạnh Tiêu Quân. Cô ta run rẩy nói, Sư Tôn, cứu con, Sư Tôn. Chị làm đại sư tỷ, vậy mà lại âm thầm hạ phủ chú lên người sư muội, còn lên kế hoạch hại sư muội. Tội lỗi mà chị phạm phải vô cùng rõ ràng. Chị nói Sư Tôn phải cứu chị như thế nào đây? Bạch Mộc Huyên, chị quá ngây thơ rồi. Cẩm Phồn quát lớn. Tuy cô đơn thuần lương thiện, nhưng tuyệt đối không phải là thánh mẫu. Khi Tô Minh vạch trần mọi chuyện, sao cô lại không muốn giết chết Bạch Mộc Huyên? Nhất là khi cô ta lại tính kế lên người Tô Minh. Tô Minh chính là vẻ ngược của cô. Cẩm Phồn, vị kia là một Sư Tôn tốt, khả năng cao là sẽ cứu được cô ta. Em... Tô Minh lắc đầu cười khổ, cổ nhóc Cẩm Phồn này. Gì cơ? Đôi mắt đẹp của Cẩm Phồn tóe lửa, theo bản năng nhìn về phía Bạch Mộc Huyên và Tiêu Quân. Cô nhìn chằm chằm Tiêu Quân, nhìn chằm chằm Sư Tôn của mình. Sau đó cô khiếp sợ phát hiện, Sư Tôn vậy mà lại không phủ nhận lời nói của Tô Minh. Điều này đồng nghĩa với việc lời Tô Minh nói chính là sự thật. Đầu óc Cẩm Phồn ong ong, không dám tin. Phẫn nộ rồi lại vô cùng đau khổ. Tất cả đều là giả sao? Vì sao chứ? Cẩm Phồn hồn bay phách lạc. Bởi vì vị đại sư tỷ này của em là con gái của Sư Tôn. Có người cha nào mà lại không cứu con gái mình chứ? Tô Minh cười nói, tung ra một tin tức khủng bố. Gì chứ? Mọi người đều biết Bạch Mộc Huyên chính là con gái của cốc chủ Phủ Huyễn Cốc. Sao lại trở thành con gái của Tiêu Quân? Điều này sao có thể... Người trẻ tuổi, bản tọa rất tò mò, làm sao mà cậu biết được? Lúc này Tiêu Quân trái lại không căng thẳng. Tất cả đều đã bại lộ, không phải sao? Ban đầu ông ta còn muốn chậm rãi mưu đồ, nhưng Tô Minh lại không cho phép. Khí tức của cô ta có cùng căn nguyên với ông. Tô Minh tùy ý đáp. Với cường độ của thần hồn, anh có thể nhẹ nhàng cảm giác được. Quá dễ dàng. Sau khi giải phong ấn của ký ức thần hồn về kiếp trước, thần hồn của anh đã mạnh tới không có giới hạn, mà thần hồn trí cường mang tới rất nhiều chỗ tốt, như sức quan sát, sự cảm giác đều đứng đầu. Các bạn chờ một chút nhé. Bạn Vinh Trọng muốn xem tập 89. Thực ra thì bình thường khi mà mình live stream ấy, thì ở cái chỗ phần sự kiện trực tiếp nó sẽ hiện lên. Nhưng mà bởi vì là đợt này YouTube họ có cái chính sách mới, cho nên là cái việc phát trực tiếp là nó hiện nó hơi muộn một chút. Nó chính là cái tuyệt đỉnh võ đạo mà mình quên không ghi số 89 đấy ạ. Thì bạn có thể vào cái chỗ phần là sự kiện phát trực tiếp để chờ mình một chút nhé. Mình sẽ bật lên để mình cho vào cái sách phát thì có khi các bạn mới nhìn thấy được. Mình vừa cho vào chỗ danh sách phát rồi nhé, Vinh Trọng. Bạn thử tìm lại tập 89 đi nhé. Khí tức của cô ta có cùng căn nguyên với ông. Tô Minh tùy ý nói, với cường độ của thần hồn, anh có thể nhẹ nhàng cảm giác được. Quá dễ dàng. Sau khi giải phóng ấn, giải phong ấn của ký ức thần hồn về kiếp trước,

ghi nhớ những kiếm kỹ phức tạp trên vách tường, còn Tô Minh thì lại không hứng thú. Đúng vậy, anh không thiếu kiếm kỹ, chỉ cần Thiên Vẫn kiếm pháp là đủ mạnh rồi. Kiếm pháp không nhiều, không tinh xảo. Thiên Vẫn kiếm pháp của anh vẫn chưa tu luyện tới mức viên mãn, không có thời gian nuốt hết tất cả những kiếm pháp khác. Đừng nói là trong tay, còn có một bộ luân hồi kiếm pháp đến từ tháp kiếm phù đồ trong bí cảnh Mai Tiên. Anh chuẩn bị tu luyện luân hồi kiếm pháp bởi vì nó quá phù hợp, dường như sinh ra là để dành cho anh. Kiếm kết hợp với kiếm pháp đúng là khiến người ta có hứng thú và mong đợi. Nhìn thấy Cẩm Phồn ngồi xuống, chìm đắm trong tu luyện và lĩnh ngộ, Tô Minh cũng không muốn nhàn rỗi, anh cũng ngồi xuống. Sau khi Cẩm Phồn kết thúc tu luyện, anh và cô phải đến Thiên Nhẫn Tông để tìm Tiêu Nhược Sư. Nói ra thì Tô Minh cũng có chút nhớ Tiêu Nhược Sư. Trong đầu anh không khỏi hiện lên hình ảnh của cô. Sau đó anh lại vứt bỏ những tạp niệm, bắt đầu hấp thụ kiếm khắc. Anh điên cuồng hấp thụ hơn chục kiếm khắc. Tô Minh giống như bọt biển khô gặp nước, sau đó điên cuồng không chút kiêng kỵ mà hấp thụ nuốt trọn. Thiên Nhẫn Tông, trong một tòa nhà đứng sừng sững độc lập, Tiêu Nhược Sư đang tu luyện trong đó nhưng tâm không tịnh. Cô không thể kìm nỗi nhớ Tô Minh, không biết Tô Minh như thế nào, có nguy hiểm không, bà lão Trầm Yên đã cứu Tô Minh chưa? Tô Minh, anh có khỏe không? Tôi nhớ anh nhiều lắm. Tiêu Nhược Sư cảm thấy có chút cô đơn, có chút nhớ nhung. Cô bước ra khỏi tu luyện, mở to mắt, đứng dậy rồi đi tới bên cạnh bàn trà. Trước tiên rót cho mình cốc trà, sau đó lại đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra nhìn ra ngoài. Trên khuôn mặt có chút lạnh lùng, cô đơn và ảm đạm. Đúng lúc này, đột nhiên... Tiêu Nhược Sư, cút ra ngoài cho tôi, đồ tiện nhân điên rồ. Một giọng nói chói tai sắc bén như xé tan bầu trời. Trong giọng nói có chút oán hận như sắp khóc, có cả vẻ thâm độc và phẫn nộ ngút trời. Sắc mặt Tiêu Nhược Sư sầm lại, nhìn về phía xa. Có hàng chục bóng người, giống như những chùm sáng đang lao về phía cô. Dẫn đầu đám người là một cô gái mặc váy dài màu xanh, khuôn mặt yêu kiều nhưng rưng rưng sắp khóc, toàn thân run rẩy sát khí ngút trời. Bên cạnh cô ta là hàng chục đệ tử, trưởng lão và chấp sự của Thiên Nhẫn Tông. Những người này đều là đệ tử và lãnh đạo cấp cao đi theo thánh nữ Hà Thanh Y. Mỗi thánh nữ đều có những tùy tỳ tùng đi theo mình. Điều này là hoàn toàn bình thường. Cả Tiêu Nhược Sư cũng vậy. Sau đó là hàng trăm người chấp pháp. Sau nữa là hàng trăm ngàn đệ tử đều đến xem kịch hay. Nhất thời khí tức sục sôi, giống như đàn kiến chuyển nhà vô cùng đông đúc. Một giây sau, có hàng chục người từ một bên khác vội vã, hoảng loạn, khó hiểu, dốc hết sức đi về phía Vân Noãn Vong. Những người này đều là những người trong Thiên Nhẫn Tông đi theo Tiêu Nhược Sư. Chưa ai đặt chân tới nơi nhưng đã lớn tiếng gọi. Thánh nữ, xảy ra chuyện gì vậy? Thánh nữ, rốt cuộc có chuyện gì? Đó chẳng phải là Lục Linh ở cạnh Hà Thanh Y sao? Còn bé chết tiệt này là cái thá gì mà dám hống hách thế chứ? Người chấp pháp đều đến rồi, xem ra không có ý đồ tốt. Tiêu Nhược Sư đi ra khỏi tòa nhà, còn đám đệ tử và lãnh đạo của Thiên Nhẫn Tông đi theo cô cũng đã đi ra đứng cạnh. Rất nhanh, những người đi theo Hà Thanh Y, cả Lục Linh cũng đến, ngay cả chấp pháp với thần sắc bình tĩnh cũng đã tới, vây quanh không gian xung quanh Vân Noãn Phong. Họ nhanh chóng bao vây hàng chục ngàn đệ tử. Nhất thời nơi đây vô cùng đông đúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Những ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhược Sư đều là vẻ khinh bỉ, phẫn nộ, chế giễu, khó hiểu và có cả những tiếng thở dài. Thậm chí trên không trung còn có một số lãnh đạo thật sự của Thiên Nhẫn Tông cũng xuất hiện. Lục Linh, cô là cái thá gì? Có chuyện gì thì bảo chủ nhân Hà Thanh Y nhà cô đứng ra. Tiêu Nhược Sư lạnh lùng quát lớn, không có chút sợ hãi. Chủ nhân nhà tôi? Chủ nhân nhà tôi bị đồ tiện nhân như cô phái người đánh nên bây giờ đã bị trọng thương, không biết sống chết thế nào. Vậy thì đứng ra kiểu gì đây? Tiêu Nhược Sư, cô đúng là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ. Rõ ràng cô biết lần sát hạch này sẽ bị chủ nhân nhà tôi đánh bại và cũng biết vị trí thánh nữ của mình sẽ bị lung lay nên đã dùng thủ đoạn, có đúng không? Lục Linh quát lớn, giọng nói to đầy vẻ oán giận. Sắc mặt Nhược Sư kinh ngạc. Đúng là vu oan giáo họa. Tôi không biết những chuyện mà cô nói. Tôi không có thói quen đi đánh lén người khác, kể cả Hà Thanh Y là đối thủ của tôi. Vớ vẩn, không phải cô đánh lén. Rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn để lại chứng cứ. Cô còn chối được không? Còn nữa, ai cũng biết người bảo vệ bên cạnh cô